Hệ thống cực phẩm, chương 36, vô đề. Góc truyện audio.com. Những ngày sau đó chỉ là luyện và luyện. Senna mang hành đến bán cho cả đội. Cơ mà ai cũng thích mua. Cứ sau mỗi lần đấu thì mọi người như tìm ra một cái gì đó mới mẻ. Giúp kỹ thuật của mình tăng lên. Có điều, với 9 người vây công. Đặc biệt là có cả Emilia cùng Olivia sử dụng phong tuyệt kỹ đối lại phong tuyệt kỹ rất khó chịu. Nhất là cái tường gió kia, chỉ có thể đánh cận chiến, nhưng ở đây đều là cao thủ cả. Chẳng ai dễ ăn, chỉ cần phạm sai lầm là bị bán hành ngược lại ngay. Bây giờ ông đoàn trưởng có nói gì đi nữa thì cũng chẳng ai để tâm. Thực sự ông ta quá thất bại rồi, có lẽ là con ông cháu cha à. Đến cả đội cũng chưa thấy đến hỏi thăm, cứ ma quỷ luyện tập vậy nên ai cũng nhanh chóng tăng lên thực lực. Dù có rất nhỏ nhưng hiệu quả rất lớn a. Đến những ngày cuối cùng họ mới dừng lại, tinh thần ai cũng phấn chấn ít ra được thoát hai bữa nhai hành thay cơm a hát. Dù sao luyện tập nhiều cũng cần có thời gian nghỉ ngơi. Không hẳn lúc nào luyện nhiều cũng tốt, tinh thần có thoải mái thì làm gì cũng dễ dàng. Lạc quan lên được, suốt hai ngày chỉ có ăn chơi và đi dạo, cũng như chuẩn bị tâm lý cho thi đấu. Vị đoàn trưởng thì giờ này không biết đang hưởng thụ nơi nào. Nhưng mọi người cũng mặc kệ ông ta, coi như chưa từng có. Cơ mà Senna giờ lại thích ngồi ghế dự bị xem mọi người chiến đấu nha, chỉ khi có biến thì mới tham gia thi đấu. Giải đấu Liên Quốc gia khai mạc, sau khi đọc bài diễn văn yêu nước thì ban tổ chức trịnh trọng thông báo, làm khán giả như chó táp phải ruồi. Đang cười liền cứng miệng. Sau giải đấu lần này thì các đội thi sẽ đến Huyên Vũ Quốc cùng Chu Tước Quốc rèn luyện. Và, giải đấu xin chính thức bắt đầu. Một vị MC xuất hiện, thay thế chỗ cho ban tổ chức, giới thiệu vòng một vòng một. Các thí sinh tham gia sẽ sử dụng chiến giáp của mình tham gia vào cuộc thi lần này. Mỗi chiến giáp, người lái sẽ có một ma pháp bảo vệ, khi lớp bảo vệ vỡ thì chiến giáp. Người lái sẽ được đưa ra ngoài an toàn, nhà tổ chức sẽ đưa các thành viên mỗi đội vào bí cảnh. Nhiệm vụ là phải sống sót trong bí cảnh 3 ngày, các thành viên có thể phối hợp hoặc tấn công tự do. Sẽ có những quái thú được đem vào bí cảnh, bọn chúng có thể tấn công bất kỳ ai, mỗi đội 10 thành viên đều tham gia. Thông báo khiến cho các đội sững sờ. Không phải 7 người thôi sao? Với lại ban đầu là khoang giả lập mà một người hỏi lại vậy ngươi nghĩ trong chiến đấu thật thì có đơn giản vậy không? Vị bình luận trả lời. Vậy là tổng cộng sẽ có 40 người tham gia vòng này. Thú vị đây, người xem liên tục kéo về Bạch Hổ Thành xem giải đấu lớn nhất năm nay. Các quán trọ nhà nghỉ luôn đầy kín phòng. Tất cả đều bàn luận về thi đấu lần này có biến hóa lớn a, sử dụng chiến giáp thật luôn rồi. Tất cả 40 người cùng chiến giáp được bao phủ một lớp năng lượng đặc thù vô hình. Xong xuôi tất cả liền tiến vào bí cảnh, Senna liền triệu hồi Robert phi hành lên cao rồi đáp xuống. Một hòn đảo, cũng khá rộng vậy mà là một hòn đảo. Cái này cũng quá ép người đi, Senna giải thể rồi nhảy xuống. Dù sao ít ồn ào cũng tốt, 4 đội đồng ý chia ra ai muốn đi cùng người nào cũng được nhưng sau đó phải tới vùng trung tâm tập hợp. Tất nhiên, đội của Senna vẫn là đông nhất bao gồm toàn bộ số nữ. Khiến các vị nam nhân cười khổ không thôi, bên ngoài thấy một màn này cũng có người thầm kêu, trời ơi, các mỹ nhân hội tụ à, mọi người cố theo sát nhau. Chú ý một chút chỉ là... Quái thú ở đây cũng đều là giống đực hay sao a? Chưa gì cũng kéo nhau thành đàn tới chặn đường rồi. Số lượng khá đông, khoảng 200 đầu, còn là yêu thú cấp 5 a, cái này là định lấy thịt đè người a. Yêu thú cấp 5 cũng là rất mạnh rồi, lại còn chơi 10 đập 1 không chột cũng què. Nhìn 7 yêu thú mà Senna cảm giác bọn này chào hỏi cũng nồng hậu quá a. Nói một cái liền có nguyên 7 đến hỏi thăm. Tất cả cùng triệu hồi chiến giáp của mình lên chuẩn bị chiến đấu. Chiến giáp đấu sĩ cùng phòng thủ ở ngoài, hỗ trợ cùng xạ thủ bên trong Senna hô lên. Cuộc tàn sát bắt đầu. Robert bắt đầu một súng một kiếm tiến hành đồ sát xung quanh ngăn không cho lại gần mọi người. có điều bọn yêu thú này quá trâu bò đi. Nếu bắn vào đầu chắc chắn chết, nhưng đang vội thì không thể lúc nào cũng đạt hiệu quả cao vậy. Senna tìm kiếm con đầu đàn. Đánh rắn phải đánh dập đầu. Tạm gác lại khẩu 3Z sử dụng phong tuyệt kỹ là lướt giữa bầy thú. Trẻ ngang chém dọc, đám thú cũng phóng đạn năng lượng. Phong kỹ về phía mọi người nhưng cơ bản vô dụng. Robert, cung linh cùng băng kiếm thi triển bức tường gió thật lớn. Tạo thành hình tam giác che chắn hết cho mọi người. Cả ba đều dùng phong kỹ của mình đồ sát yêu thú. Phải nói bộ phong kỹ này rất hiệu quả khi quần ẩu a. Là lướt, thoát biến ngay trong đám yêu thú. Với tình hình này sẽ sớm gọn gàng xử lý sạch. Khán giả thì thay nhau lau mát. Từ khi nào phong tuyệt kỹ dễ luyện như vậy? Ta muốn bái sư a, những đường kiếm chém chí mạng vào đám yêu thú. Số lượng chúng cũng giảm dần. Và rồi growl tiếng gào thật lớn thổi bật gốc rễ mấy cái cây xung quanh. Một con yêu thú cấp 6 sư tử hai đầu xuất hiện. Senna cũng tự hỏi, sư tử hóng, nguyên là hóng, nhìn con yêu thú vừa xuất hiện, Robert liền tung vào người nó cái lốc gió. Cung linh cùng băng kiếm cũng lần lượt tung vào nó những cái lốc hất bay con sư tử lên sau đó lướt tới. Chém con sư tử ra bã, có lẽ nó là con sư tử vương cấp 6 chết yểu đầu tiên a, chưa thể hiện được gì nhiều đã bị đánh chết thảm rồi. Bi kịch, đúng là bi kịch cha. Cách chương.